Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 2. Chương 1-2, chương đặc biệt 10, vụ án sự truy đuổi của gia đình Kritnak. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, khi tôi đang đi dạo chơi ngoài đường, thì nhìn thấy Kritnak đang chạy rất gấp gáp. Tôi vội hỏi, này Kritnak, đi đâu mà vội mà vàng thế? Không vội vàng sao được, sắp chết tới nơi rồi này. Kritnak bực mình, nói xong, Kritnak chạy mất hút. Tôi vội đuổi theo, cũng may là đã bắt kịp. Kritnak nhảy vào bụi lùm, tôi nhảy theo và hỏi, cậu làm gì mà phải trốn thế? Trời ơi nguy cấp lắm, hôm bữa ăn trứng ngỗng, giờ bị mẹ đuổi theo truy sát đây này. Hiểu rồi, để tôi giúp cậu trốn nghe. Chợt tiếng chuông điện thoại của Kritnak reo lên, đó là Nagrod. Kritnak bật lên nghe, alo con hả Kritnak, nghe nói con đang bị mẹ đuổi theo hả? Phải phải, sao hả bố, giờ bố chỉ còn chỗ trốn nè, trốn xong con cứ đợi bố ra đón con. Nghe nè, cuối cái đường mà dẫn đến trường con học có một khu nhà bỏ hoang, con cứ lại đó núp trong mấy cái thùng. Nhưng mà nè, nhớ đánh dấu cái thùng mà con núp, để bố nhận ra rõ chưa phải. Nagrod cúp máy, tôi ngạc nhiên, ê Kritnak, cuối câu nói của Nagrod hình như có tiếng động gì đó. Hả, nhưng tiếng động đó là gì cơ? Chợt ai đó bước ra, đó là Lindis, cô ấy lẩm bẩm, sao mình nghe là có tiếng người ở đây vậy ta? Ra đây mau, hai đứa run cầm cập không kịp lên tiếng. Lindis liền nói tiếp, không ra phải không? Bật, Nguyệt Quang, lên là biết, hả, hai đứa à, phải. Cả hai cùng trả lời. Tôi nói tiếp, hiện tại là Kritnak đang bị mẹ cậu ấy đuổi theo. Cô giúp cậu ấy thoát nha. Được thôi, vì nhóc đã giúp chị phá rất nhiều vụ rồi mà. Mà có thông tin gì không? Lúc nãy, Nagrod bảo Kritnak chạy tới nhà hoang gần trường trốn trong mấy cái thùng, rồi đánh dấu để Nagrod nhận ra. Nhưng cuối câu nói của Nagrod có một tiếng động lạ, nó là tiếng, phải, Lindis ngạc nhiên, cô liền bảo, giờ trước tiên phải trốn theo lời Nagrod đi rồi tính tiếp. Nhà hoang, Kritnak trốn trong một cái thùng, bên trên vẽ một hình tròn. Còn tôi và Lindis thì nấp bên ngoài, chợt Chrissy xuất hiện và tìm thấy Kritnak, cô nói, Kritnak, con mau ra đây đi, hả chết rồi, cứu với, phát hiện bị lộ tôi và Lindis vội chạy theo Kritnak. Cả đám chạy vào một bãi đất trống. Tôi hỏi, kỳ lạ ghê, sao chúng ta bị phát hiện chứ? Chị chịu thôi nhóc ơi. Nhưng mà vẫn khó hiểu tại sao Chrissy lại biết chỗ của chúng ta trốn. Mà khoan đã, khi Nagrod chỉ chỗ trốn nghĩa là lúc đó chúng ta không biết Nagrod ở đâu. Vậy nghĩa là Nagrod có nhiều khả năng là đã theo phe Chrissy đi bắt Kritnak. Hả, Lindis và Kritnak ngạc nhiên. Chợt điện thoại của Kritnak reo lên. Lindis bảo, khoan, khi nghe hãy nghe cho kỹ, chắc chắn sẽ nhận ra gì đó. Được, alo, bố hả, xin lỗi con, chắc tại bố chỉ chỗ bị sai sót gì đó. Gần nhà hoang có một bãi đất trống, con cứ trốn trong bụi lùm ngay cây cổ thụ có vết chém hiểu không? Nhưng mà bố ơi, sao bố không ra ngoài này chỉ chỗ cho con trốn? À bố đang bận, bố đang uống bia, anh muốn em lấy thêm không? Hộc hộc, nói xong, Nagrod cúp máy. Tôi hỏi, kỳ lạ thật, sao Nagrod lại uống bia lúc này? Nhưng mà Nagrod uống thật mà. Chị nghe tiếng, rõ ràng, vậy sao lại thở hồng hộc, và còn tiếng của ai đó trong điện thoại nữa. Thôi chúng ta cứ trốn đi rồi tính tiếp. Kritnak nhảy vào bụi lùm, tôi và Lindis leo lên cây đợi. Tôi ngẫm nghĩ, sao chuyện này có quá nhiều điều kỳ lạ thế nhỉ? Lindis hỏi, chấm, nhóc, nhóc có thấy lạ không, tại sao Nagrod không đến tận nơi, nhưng lại chỉ rõ tường tận chỗ trốn. À mà Kritnak, Nagrod có hay đến đây không? Không, bố tớ ít khi nào ra ngoài lắm. Tôi lại nghĩ, thử nối lại xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hết, Nagrod luôn chỉ dẫn chỗ trốn qua điện thoại. Những tiếng kỳ lạ phát ra, rồi sự phát hiện của Chrissy. Hiểu rồi, thì ra mọi chuyện là như vậy. Tôi nhảy tọt xuống đất, nói to. Chrissy, Nagrod, hai người đừng lừa dối tôi nữa. Tôi đã nắm rõ từng đường đi nước bước của hai người rồi. Hả, Kritnak ngạc nhiên, đầu tiên, Nagrod chỉ dẫn chỗ trốn cho Kritnak rồi sau đó dẫn Chrissy đi bắt Kritnak. Sở dĩ tôi phát hiện ra, là vì Nagrod rất ít khi ra ngoài, nhưng tại sao lại chỉ rõ từng đường đi nước bước cho Kritnak. Hơn nữa, những tiếng động như, phạch và cả giọng của Chrissy trong cú điện thoại lần thứ hai. Không thể nào, đó đâu phải giọng của mẹ tớ, Kritnak nói, vì Nagrod đã bóp cổ của Chrissy lại rồi. Khi bóp cổ, dây thanh quản sẽ bị chèn ép tạo ra âm thanh khác biệt. Hơn nữa, do nói chuyện qua điện thoại nên tiếng động sẽ khó nhận ra hơn. Đúng không, Nagrod, Chrissy, đúng vậy, Lindis ngạc nhiên và nhảy xuống. Kritnak cũng từ trong bụi lùm chui ra. Gracie liền nói, này con trai, chuyện này thật ra không phải như con nghĩ đâu. Sao cơ ạ, bài kiểm tra này là của bố con chứ không phải của con. Sao, thế bố mẹ đuổi theo con làm gì? Thì hôm nay là sinh nhật của con mà không phải sao? Greg nhắc chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật mình. Cậu ôm chầm lấy bố mẹ, xúc động không nói nên lời, cách Trương.